Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm lấy tay nàng, cố ý không buông, công chúa, thật không giấu gì ngươi, Thái Khải kiếm là do tằng tổ phụ ta để lại, có thể nói là bảo vật trấn gia của Thẩm gia, ý nghĩa phi thường, ngoài lúc ra chiến trường, những lúc rảnh rỗi đều được thờ cúng. Tin rằng sau này vẫn có hậu bối khác của Thẩm gia có thể khống chế được. Nói đến đây, Thẩm Vô Cửu dừng lại một chút, mỉm cười. Tuy nhiên, công chúa đã gả vào Thẩm gia ta, vậy chính là nữ nhân của Thẩm gia. Thái Khải kiếm ở trong tay công chúa cũng tương đương với việc vẫn ở trong Thẩm gia. Nói cách khác chính là thừa nhận ngươi là thê tử của ta, đáng tiếc công chúa không hiểu. Vậy ý của ngươi là đồng ý đưa kiếm cho ta, để ta chữa thương cho ngươi sao? Quả nhiên là tướng quân, thật là có khí phách. Thẩm Vô Cửu gật đầu. Công chúa định dùng cách nào để chữa thương cho ta? Dùng thanh kiếm này, Sở Du Ninh thuận miệng nói. Ý của công chúa là, Thẩm Vô Cửu nghi hoặc, sao hắn không hiểu gì cả. Sở Du Ninh lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa nói rõ với hắn. Suy nghĩ một chút, cũng không sợ nói thật với hắn. Dù sao muốn giúp hắn chữa thương cũng phải để hắn biết. Ta nói cho ngươi biết thế này. Thanh kiếm này có một loại năng lượng, có người chịu được loại năng lượng này, có người không chịu được, mới có chuyện thanh kiếm này nhận chủ như ngươi nói. Ta cần năng lượng của nó mới có thể chữa thương cho ngươi, nhưng sau khi ta hấp thụ năng lượng trong thanh kiếm này, có thể kiếm sẽ vỡ thành bột mịn, cũng có thể vẫn giữ được hình dạng kiếm. Thần sắc Thẩm Vô Cửu như ngừng lại, thì ra là vậy, không trách nàng lại cố chấp với Thái Khải kiếm như vậy. Mà chuyện kiếm nhận chủ là mọi người đau đầu nhiều năm nay cũng có lời giải thích hợp lý. Hiểu thì hiểu nhưng vẫn thấy rất khó tin. Lúc này, thiếu nữ trước mắt như thể không cùng thế giới với hắn. Nghĩ vậy, Thẩm Vô Cửu không khỏi nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Sở Du Ninh còn tưởng Thẩm Vô Cửu sợ nàng cướp kiếm, vội vàng đảm bảo. Yên tâm, người không đồng ý thì ta sẽ không cướp. Thẩm Vô Cửu hoàn hồn. Cười buông tay nàng ra, nhìn thanh kiếm đặt trong ngăn tối. Thanh kiếm truyền qua nhiều đời sắp bị hủy trong tay hắn sao? Sở Du Ninh tưởng hắn nghe nói kiếm sắp bị hủy nên lại không đồng ý. Nàng nhìn Thái Khải kiếm, đột nhiên lóe lên một tia sáng. Có nguyên liệu của thanh kiếm này không? Nếu có thì có lẽ không cần động đến nó. Thẩm Vô Cửu lắc đầu. Thái Khải kiếm là một tảng đá đen khổng lồ, được một thợ rèn kiếm ở vùng biên cương phát hiện ra mang về rèn thành kiếm. Vì thanh kiếm này sau khi rèn xong không hề sắc bén, cuối cùng thợ rèn kiếm đó thậm chí còn không khắc hoa văn cho nó, cũng không khảm bất kỳ đồ trang trí nào vào chuôi kiếm. Còn vì rèn thân kiếm này mà xảy ra vấn đề, cảm thấy nó quá tà môn nên mới bị tằng tổ phụ đi ngang qua lấy mất. Vậy thì không có cách nào rồi. Sở Du Ninh có chút thất vọng, nhưng loại năng lượng thạch này có một khối lớn như vậy đã là kỳ tích rồi, nàng nên biết đủ. Năng lượng này cũng có lợi cho công chúa sao? Thẩm Vô Cửu hỏi, có lợi, nhưng lợi ích này đối với ta hiện tại có hay không cũng không sao. Tuy nhiên, có lợi thì sao? Ta lấy nhiều lương thực như vậy để giao dịch với ngươi, nếu chỉ sờ một chút kiếm thì lỗ to rồi. Cách chương.